Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4992, Vạch Mặt. Nếu là Lý Nguyên Tông cùng ba vị chuẩn long tử tại khi luận võ gặp phải, hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch hời hợt nói ra cái nhìn của mình. Lý Tại Ân nghe được hãi hùng khiếp vía, chân mày vẩy một cái. Ngươi như vậy khẳng định? Lý Tại Ân nghi ngờ nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, ngươi vừa mới bái nhập Thiên Thủy Tông không lâu, có lẽ không biết Lý Nguyên Tông thực lực, cũng không biết cái kia ba vị chuẩn long tử thực lực. Cũng đừng có vọng thêm suy đoán. Ta biết vừa rồi Lý Nguyên Tông cố ý khiêu khích ngươi, để cho ngươi trong lòng không vui. Bây giờ đại chiến sắp đến, ta hy vọng ngươi có thể buông xuống cùng Lý Nguyên Tông ân oán. Lâm Bạch im lặng cười một tiếng. Chính mình hảo ngôn khuyên bảo, nhưng Lý Tại Ân lại cảm thấy Lâm Bạch là bởi vì vừa rồi Lý Nguyên Tông mở miệng khiêu khích, từ đó ghi hận trong lòng, tận lực gièm pha Lý Nguyên Tông. Nhưng Lý Tại Ân nhưng lại không biết, Lâm Bạch đã cùng ba vị chuẩn long tử bên trong hai vị giao thủ qua, mà lại còn đem hai vị kia chuẩn long tử đánh bại. Đối với chuẩn long tử thực lực, Lâm Bạch là nhất thanh nhị sở, cho nên hắn mới có thể khẳng định Lý Nguyên Tông tuyệt đối không phải là đối thủ của chuẩn long tử. Đã như vậy, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Tại hạ cáo từ. Lâm Bạch nói xong liền thở dài rời đi. Lý Tại Ân lưu lại Lâm Bạch, chính là nhìn ra Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông có chút khóe miệng tranh chấp. Để hắn lưu lại, cũng là vì để Lâm Bạch tạm thời buông xuống ân oán, muốn lấy đại cục làm trọng. Bây giờ lời đã nói ra, Lý Tại Ân cũng làm cho Lâm Bạch rời đi. Rời đi phòng lớn, do Thiên Thủy Tông đệ tử dẫn theo, Lâm Bạch quay trở về trụ sở. Ở trên đường, Lâm Bạch gặp phải không ít Thiên Thủy Tông đệ tử. Rất nhiều người nhìn đều đặc biệt lạ lẫm, nhưng vừa vặn đi đến trên nửa đường, phía trước bóng rừng trong đường nhỏ, xuất hiện hai người thân ảnh. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, lập tức ngăn cản Lâm Bạch. Hai người này, đương nhiên đó là Phan Hồn cùng Lý Lộc. Chó ngoan không cản đường. Lâm Bạch thở sâu, cố nén trong lòng tức giận, lạnh giọng nói một câu. Quảng cáo. Phan Hồn diện mục hung ác, hai mắt phun lửa, trừng mắt Lâm Bạch, sát thần đảo trận chiến kia, để Lâm Bạch danh dương thiên hạ, nhưng lại để Phan Hồn thân bại danh liệt. Phan Hồn là đại trưởng lão đệ tử ký danh, từ khi bái nhập Thiên Thủy Tông bên trong liền nhận các phương chú ý, được vinh dự thanh niên trong đồng lứa đệ tử kiệt xuất, mà lại chỉ cần hắn đang cố gắng một chút, liền có thể trở thành đại trưởng lão đệ tử thân truyền, có được phi phàm tương lai. Có thể đây hết thảy đều bị Lâm Bạch hủy. Từ khi bại ở trong tay Lâm Bạch đằng sau, hắn không chỉ có khất nợ đồng môn hảo hữu 500.000 điểm cống hiến nợ nần, mà lại sau đó nhiều lần tiến đến bái kiến đại trưởng lão, đều bị đại trưởng lão lạnh giọng đuổi đi. Cho đến nay, hắn cũng không từng tại nhìn thấy đại trưởng lão một lần. Suýt nữa chính mình, đệ tử ký danh, đều muốn bị đại trưởng lão từ bỏ. Phan Hồn hung thần ác sát nói ra. Lâm Bạch, sát thần đảo chi nhục, ta sớm muộn cũng sẽ tự tay trả lại cho ngươi. Lâm Bạch khinh thường cười nói. Nếu là ngươi có thật có bản sự này mà nói, vậy thì tới đi, ngươi. Phan Hồn tức giận đến lồng ngực nổ tung. Hắn tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Bằng không mà nói, trong khoảng thời gian này hắn cũng không có khả năng không có đi gây sự với Lâm Bạch. Lúc này, Lý Lộc nói rõ bọn hắn ý đồ đến. Lâm Bạch, Lý Nguyên Tông sư huynh cho mời. Lâm Bạch ngẩn người, hỏi, tìm ta làm cái gì? Lý Lộc nói ra, Lý Nguyên Tông sư huynh mời ngươi đi trong viện một lần. Tự nhiên có Lý Nguyên Tông sư huynh đạo lý, làm gì hỏi nhiều, đi theo chúng ta tới là được. Phan Hồn khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh, đi theo Lý Lộc đi về phía trước. Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh một tiếng, đi theo hai người đi đến, đến muốn nhìn một chút Lý Nguyên Tông trong hồ lô bán được thuốc gì. Không bao lâu, ba người đi vào một tòa u tĩnh bên ngoài sân nhỏ. Đẩy cửa vào, Lâm Bạch nhìn thấy trong viện có hơn 10 vị võ giả. trong đó liền có Triệu Ân, Ô Địch, Tề Lương bọn người, Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 cường giả, cơ hồ tất cả, trừ cái đó ra, Lâm Bạch còn trông thấy một cái bóng người quen thuộc, chính là Đường Vi. Hừ hừ, Ô Địch cùng Tề Lương nhìn thấy Lâm Bạch, khóe miệng đều là nổi lên cười lạnh một tiếng. Đi vào trong viện, Lâm Bạch nhìn thấy thứ tự chỗ ngồi có chút thú vị. Lý Nguyên Tông ngồi trên băng ghế đá uống trà, Đường Vi ngồi ở bên cạnh hắn, những người còn lại đều đứng ở một bên. Cái này rõ ràng là chủ tớ ở giữa khác biệt, liền ngay cả Ô Địch cùng Tề Lương, trên Thiên Thủy Đạo Thần bảng sắp xếp phía trước năm, thế mà ở trước mặt Lý Nguyên Tông, ngay cả nắm giữ một cái chỗ ngồi tư cách đều không có. Lý Nguyên Tông sư huynh, Lâm Bạch tới, Lý Lộc bẩm báo một tiếng, cùng Phan Hồn cùng nhau đi đến Lý Nguyên Tông phía sau. Cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch, Lý Nguyên Tông thần thái tự nhiên, hai tay đùa bỡn đầu ngón tay chén trà, ngay cả con mắt đều không có nhìn qua Lâm Bạch một chút. Liền nói ra, Lâm Bạch, người thật sự là thật to gan, chẳng lẽ không biết Phan Hồn là của ta sư đệ sao? Ngươi còn dám ở trong Thiên Thủy Tông làm nhục hắn như vậy? Lý Nguyên Tông mới mở miệng, Lâm Bạch liền minh bạch ý tứ của hắn. Nguyên lai là muốn vì Phan Hồn ra mặt. Khó trách Phan Hồn một bức tiểu nhân đắc chí dáng tươi cười. Lâm Bạch giang tay ra, thần sắc bất đắc dĩ nói ra, Lý Nguyên Tông, nói thẳng đi, ngươi muốn như thế nào? Lâm Bạch đáy lòng minh bạch, nếu Lý Nguyên Tông phân phó Lý Lộc cùng Phan Hồn đem hắn mang về, mà đi mới mở miệng sẽ vì Phan Hồn ra mặt, hắn liền biết chuyện này không có khả năng tốt. Lâm Bạch cũng không muốn tại cùng Lý Nguyên Tông nhiều lời nói nhảm. Lý Nguyên Tông hừ lạnh một tiếng, quỳ xuống cho Phan Hồn dập đầu xin lỗi. Việc này, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Đường Vi nhíu nhíu mày, đặt chén trà trong tay xuống, thần sắc có chút không vui nhìn lướt qua Lý Nguyên Tông. Đường Vi nguyên bản cùng Lý Nguyên Tông quan hệ không tệ, bởi vì hai người đều cùng thuộc Thiên Thủy Tông thiên tài, ngẫu nhiên cũng sẽ luận bàn luận đạo. Nhưng bây giờ Lý Nguyên Tông bá đạo như vậy, để Đường Vi lập tức cảm giác người bên cạnh có chút lạ lẫm, quảng cáo, giống như là hoàn toàn đổi một người một dạng. Lâm Bạch cười hỏi, vậy nếu như ta không làm theo đâu? Lý Nguyên Tông sư huynh dự định như thế nào? Lý Nguyên Tông nhìn xem trên đầu ngón tay chén trà, cười nói, vậy ngươi hôm nay đi không ra ngôi viện này. Bành, Lý Nguyên Tông vừa dứt lời, cả tòa sân nhỏ liền ầm ầm đóng cửa. Trong viện, tràn ngập lên một trận lực lượng phù động khí tức, ngưng kết thành một tòa pháp trận kết giới, vây khốn trạch viện. Lâm Bạch hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Nguyên Tông thế mà tại trên pháp trận còn có như vậy tạo nghệ. Lại nói mở, Lâm Bạch ngược lại dễ dàng, vừa cười vừa nói, vậy ta đến muốn nhìn một chút, ngươi muốn thế nào lưu lại ta? Chỉ bằng phía sau ngươi đứng đấy đám kia trứng thối nát khoai lang, chẳng lẽ ngươi không biết, các ngươi đứng đấy đám người kia, chỉ ít có một nửa đều là bại tướng dưới tay ta sao? Hay là nói, ngươi dự định tự mình ra tay? Lâm Bạch lông mày nhíu lại, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông hỏi, Lý Nguyên Tông, ngươi thật cảm thấy ngươi là của ta đối thủ sao? Nhận Lâm Bạch khiêu khích, Lý Nguyên Tông giận bên trên đuôi lông mày, đùng một tiếng cầm trong tay chén trà bóp nát, một cỗ ngập trời khí tức như là như gió bão quét sạch toàn bộ trạch viện. Nếu là mặt khác võ giả tầm thường, tất nhiên sẽ bị Lý Nguyên Tông cỗ khí tức này dọa đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Đáng tiếc, hiện tại đứng ở trước mặt hắn là Lâm Bạch. Lý Nguyên Tông khí tức tuy mạnh, nhưng ở trong mắt Lâm Bạch, giống như là một cái tôm tép nhãi nhép. Đối mặt Lý Nguyên Tông khí tức áp bách, Lâm Bạch thể nội âm thầm vận chuyển kiếm ý, đang muốn xuất thủ. Đột nhiên lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lý Nguyên Tông bố trí tốt pháp trận, bị người cưỡng ép phá vỡ. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy tiêu dao lục. Hết chương.